phát hiện chỉ có Bắc Tỉnh Thành điều đến tướng sĩ thủ tại nơi này, vừa hỏi mới biết được, Phong Giao đám người đã trở về Bắc Tỉnh Thành. Tề Phi nơi nào khẳng dừng lại, cùng Phương Hoa Tiên bọn người cùng một chỗ, bay thẳng đến Bắc Tỉnh Thành đi qua. Đến Bắc Tỉnh Thành, phát hiện Cố Dẫn Chương, Kỷ Thu Quân, Diệp Thụy Vân bọn người tại, Phong Giao lại bế quan, bảo là muốn tỉnh dưỡng mấy thiên, khôi phục nguyên khí. Tràn đầy mong chờ Tề Phi đành phải ở lại Bắc Tỉnh Thành làm đợi, nghe truyện tại audiotruyen21.com.